Vợ tôi là paparazzi, chương 46, gocchuyenaudio.com. Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Giản Ái ôm ngực không ngừng thở hổn hển, dũng khí ở đâu ra vậy? Là không biết hay là không sợ không biết, cái gì cũng không phải. Tuy rằng cô lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ cô cũng thường xuyên cằm giảm lại nhải là cô không chịu tiến bộ, dựa vào năng lực của mình mở một cửa hàng, em trai cũng thường xuyên cười cô luôn làm những việc bất thường. Nhưng bọn họ đều yêu cô. Sẽ vì cô bị bệnh mà buồn, sẽ vì cô buồn mà chửi người ta, sẽ vào lúc người ta bắt nạt cô mà ra mặt giúp cô, đương nhiên cô cũng không phải kẻ ngốc để dễ bắt nạt. Còn Diệp Tu thì sao? Ba mẹ anh đầy đủ, bản thân anh thậm chí còn có thêm một em trai, một em gái, cũng có một đống thân thích. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ muốn kiếm lợi từ tên tuổi của anh. Giản Ái nhẹ nhàng đi đến trước giường bệnh, ngồi xuống cúi đầu nói. Diệp Tu, vừa rồi có bao nhiêu người đến thăm anh? Có cậu em họ, còn có một người anh không thể tưởng được đâu, đúng vậy, là Thu Quý Mị, người từng là mẹ kế anh. Ngón trỏ Diệp Tu hơi hơi giật, cô ấy dẫn theo em trai anh từ Canada về. Cô ấy nghe nói anh bị thương nên không quản xa xôi vạn dặm từ nước ngoài bay về, còn nữa em trai anh mới hơn 5 tuổi lúc nào cũng nháo nhào nói muốn nhìn anh trai nó. Giản Ái sau khi nói xong, phát hiện khóe môi anh khẽ hé ra một chút. Cho nên cô húng hắng cổ họng tiếp tục nói. Cho nên, anh ngủ đủ rồi thì phải nhanh chóng thức dậy nhé. Sau khi nói xong, cô khẽ hôn lên trán anh một cái nói. Ngủ ngon, Diệp Tu, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy anh đã mở to mắt nói với em câu chào buổi sáng. Nhân tiện cho người thân của anh một điều ngạc nhiên vui mừng. Ngày hôm sau, Giản Ái đang ngủ trên y giường một phòng bệnh khác bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức. Nghe nói em họ bị đâm một nhát rất sâu, xác suất giữ được tính mạng rất nhỏ. Là giọng anh họ thứ hai của Diệp Tu, Thư Chí Vinh. Đúng vậy, ba chị nói tối qua nó có hồi quang phản chiếu cho nên hôm nay chắc là không qua nổi rồi. Thư Chí Hoa, chị họ lớn của Diệp Tu, vừa sửa móng tay vừa trả lời anh ta. Có thể qua được thì cũng là phế vật thôi. Cô chắc chắn phải nhờ chúng ta thay cô ấy giữ công ty trông chừng tiền của cô ấy. Em họ thứ ba của Diệp Tu, Thư Chí Quý, huýt sáo nói. Cho nên em á, em đã đặt riêng một chiếc xe mới, sau chia đều tiền của anh ấy xong, em lập tức dồn hết cho chiếc xe rồi đi hóng gió. Nè, nghe nói có một con bé ở trong đó chăm sóc cho em họ sắp toi đời của chúng ta đấy. Thư Chí Vinh có chút khinh thường nói, ngày hôm qua còn hung hãn liều mạng đem ba em chửi một trận. Dường như là muốn cho Giản Ái ở bên trong cánh cửa nghe thấy, Diệp Chí Hoa lớn tiếng nói. Không phải chỉ là một đứa con gái sao? Cũng có phải là ba đầu sáu tay gì đâu, có điều tối hôm qua Dượng cũng ở đó nên cô ta mới tự cho mình là người có chỗ dựa mà hung dữ như vậy. Thực ra hà, có rất nhiều cách để một ai đó phải biến mất, đặc biệt là phụ nữ, nếu lần sau cô ta còn dám đối nghịch với nhà họ Thư chúng ta, chị cam đoan cô ta chỉ cần vừa bước ra khỏi cửa đã lập tức đến xương cốt cũng không còn. Giản Ái tức đến phát run mà nhớ tới Từ Hành Phong đã từng nói với cô. Nếu cô ở bên Diệp Tu, nhất định phải đề phòng người thân của anh ta, bọn họ cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Đừng để bị bọn họ làm hại. Khi đó bản thân cô cảm thấy chuyện này quả thực là vớ vẩn, cô chỉ là ở bên Diệp Tu thôi, làm sao lại có thể lôi người thân của anh vào cùng cơ chứ? gocchuyenaudio.com. Nhưng thật sự gặp rồi cô mới hiểu, bọn họ đúng là một đám cặn bã. Hừ, không đợi bọn họ nói xong, một chàng tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, là Thu Quý Mị hùng hùng hổ hổ đi tới, nghe khí thế của cô ta thì hình như dẫn theo không ít người. Các người họ Thư chứ không phải họ Diệp, có tư cách gì mà đòi chia tiền của nhà họ Diệp. Nói cho các người biết, trong tay tôi hiện đang là người nối nghiệp kế tiếp của nhà họ Diệp, các người một cách cũng đừng hòng mà lấy được. Toàn bộ đều là gọi chung cặn bã. Giản Ái vừa định xốc chăn lên mà lao ra. Nhưng vừa ngồi dậy, lại nhìn thấy trên y giường đối diện Diệp Tu đã mở mắt. Cô nhất thời cảm thấy một trận kinh hoàng không biết phải làm sao. Đêm qua em gạt tôi, Diệp Tu khàn khàn nói, anh đã nghĩ bọn họ vì sao lại sửa lại tính như vậy. Sau khi nói xong ánh mắt anh lại chậm rãi thu lại nét thất vọng tàn mát. Bốn phía vô cùng yên tĩnh tựa như thời gian cũng đã ngừng lại tựa như nỗi thất vọng của Diệp Tu với người thân nhân từ đây mà kéo thật dài. Thật lâu sau, Giản Ái lắc lắc đầu tựa như muốn tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý của anh. Cô xuống giường đi lấy ấm nước ấm, hết nước rồi, cô như thế nói xong, tôi đi ra ngoài lấy nước, Diệp Tu do dự một chút nhưng không đợi anh phản ứng, Giản Ái đã cầm ấm nước đi ra ngoài. Vừa ra ngoài cô đã thấy đám thân nhân xấu xa đang vây quanh ở bên ngoài chờ tin Diệp Tu đã chút hơi thở cuối cùng. Tránh ra, tất cả đều tránh ra hết cho tôi. Sau khi ra ngoài cô liền cầm ấm nước đánh thẳng về phía trước. Mẹ nó chứ, con à chết tiệt, cẩn thận tao tìm người thủ tiêu mày đấy. Đủ loại kiểu dáng nguyền rủa nổi lên bốn phía. Ôi, tôi sợ quá đi, Giản Ái mang theo ấm nước xoay người vỗ vỗ ngực nói với bọn họ. Có điều để xem ai chết trước đã, mấy lời các người vừa mới nói ở ngoài cửa tôi đều ghi lại hết rồi, hắc hắc quên tôi làm nghề gì rồi đúng không? Tôi là paparazzi, tục xưng là nhóm chó săn. Ha ha, tiêu đề trang nhất tối nay chính là của các người đấy. Trời ơi, à, mẹ tôi ơi. Người nhà họ Thư vừa nghe thấy thế liền vội vàng chạy trối chết, sợ sẽ còn có nhược điểm gì đó rơi vào tay cô. Chỉ có Thu Quý Mị còn bình tĩnh đứng lại. Con trai cô họ Diệp à, Giản Ái vỗ đầu. Đúng vậy, cho nên cô ta đủ tư cách. Thật khéo quá, cái ở trong bụng tôi cũng là họ Diệp. Nụ cười của Giản Ái nở rộ. Bà nói, chỉ cần là nó thuộc về Tu Tu, sau này tất cả đều thuộc về đứa bé trong bụng tôi. Cũng chính là cháu trai của ông. Làm sao có thể, Thu Quý Mị nghi ngờ nhìn cô. Sao lại không, bây giờ đang lưu hành việc chưa cưới đã sống chung đấy thôi. Bằng không tôi làm sao có thể ở qua đêm trong phòng bệnh của Diệp Tu cơ chứ. Giản Ái ngồi xổm xuống vỗ khuôn mặt con trai cô ta một chút. Nè, anh bạn nhỏ, 6 tuổi đúng không? Sau này em chính là chú nhỏ của con chị. Cứ nhìn vào phần quan hệ thân tích này, vé máy bay đi Canada tôi sẽ trả được chứ. Không được, Tô Quý Mị kéo tay con mình qua. Gặp phải cô đúng là suối quẩy. Đừng chạm vào mặt con trai tôi. Được thôi, tạm biệt không tiễn, Giản Ái cầm ấm nước nhìn Thu Quý Mị đã đi xa mà la lớn. Về sau phải nghe cho rõ ràng rồi mới về chia gia sản nhé, đã biết không có thì đừng về làm gì uổng tiền vé máy bay. Sau khi nói xong cô mới lung lay lúc lắc đi phòng nước lấy nước. Lúc lấy nước Giản Ái nhớ tới một màn hồi sáng kia không khỏi thi thao lẩm bẩm. Gocchuyenaudio.com Hèn gì Diệp Tu lại có tính cách như vậy, có đám thân thích kiểu này tồn tại, đúng là quá đáng thương. Nhưng cô mang theo ấm nước nặng trịch vừa quay người lại, liền nhìn thấy Diệp Tu yên lặng đứng ở phía trước cô. Ánh mắt anh có vẻ hư ảo, không biết tên. Tôi đáng thương lắm sao? Qua thật lâu sau, Giản Ái vẫn không dám gật đầu, chỉ sợ gật nhẹ một cái sẽ đập nát sự tự phụ cùng kiêu ngạo của anh trước nay. Lúc này Diệp Tu nhẹ tay khoát lên trên y vai cô, ngón tay thật gầy tựa như chẳng còn chút sức nào. Cô nghiêng mặt sang là có thể thấy trong ánh mắt anh có một lớp hơi nước nhàn nhạt. Nhưng trong nháy mắt anh chớp mắt một cái đã chôn vùi hết thảy đau đớn hoảng hốt. Dìu tôi về, đúng là phải dìu anh về. Cơ thể đã yếu như thế rồi không biết vì sao anh lại phải đứng lên. Người đã bị thương rồi còn muốn cậy mạnh đứng lên. Đúng là không hiểu được anh. Tôi lo cho em, gần như chỉ là tiếng thì thầm. Rót nước thôi mà cũng phải lo. Có phải con nít đâu mà sợ bị phỏng tay. Vừa nãy ở ngoài cửa tôi nghe thấy bọn họ nói sẽ gây bất lợi cho em, nên tôi lo. Có chút đáng xấu hổ chính là cơ thể anh thật sự là quá yếu, từ rời giường đến ra khỏi phòng cũng khiến anh phải mất hơn 10 phút. Giản Ái nghe vậy khuôn mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, nóng rừng rực. Cách chương.